Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 409, chương 414, nằm vùng. Viên ca, ngài có thể đừng nói giỡn. Chư cương liệp cười khổ nói. Ta một mực ưa thích đều là nguyệt thỏ. Hằng Nga danh hoa có chủ. Lão công lại là vu tộc đệ nhất đại vu. Ta phải có bao nhiêu gan to mới dám đi trêu chọc hậu nghệ. Viên Hồng cũng mặc kệ những cái kia, nắm ở chư cương liệp cổ liền hướng bên ngoài kéo. Ta cũng mặc kệ ngươi ưa thích chính là Hằng Nga hoặc là Ngọc Thỏ. Tử Vi đế quân có lệnh, lệnh chúng ta hạ phàm một chuyến. Đừng nói nhiều, ngươi liền theo ta cùng một chỗ đi xuống đi. Nói xong, đang chuẩn bị chết cứng rắn dắt lấy mái che rời đi thiên hà. Hướng Nam Chiêm Bộ Châu Tần Quốc mà đi. Đi vào nhân gian, Viên Hồng chính hảo đụng phải đến đây tìm tỷ tỷ Đồ Sơn Dung Dung. Ba người liền cùng một chỗ tiến về đế tân chỗ Tần Vương cung tẩm điện. Trên đường, nhìn lấy Dung Dung đáng yêu khuôn mặt, cùng Sơ Hiện yêu mị dáng người. Chư cương liệp nhất thời sắc tâm đại động, nhịn không được mở miệng bắt chuyện nói. Vị tiên tử này tỷ tỷ, hoa này chính là ta trong lúc vô tình theo địa phủ đạt được. Có chút kiều diễm, chính phù hợp tiên tử mỹ mạo. Không biết có thể để tiểu thần vì tiên tử mang lên. Vì tiên tử tăng thêm một phần nhan sắc. Nói, chư cương liệp đem cố ý đi địa phủ ngắt lấy. Chuẩn bị đưa cho nguyệt thỏ bỉ ngạn hoa ngậm tại trong miệng. Ân cần mà tiến lên nói ra. Đồ Sơn Dung Dung mặt đen lại. Toàn bộ Tử Vi đế cung, người nào không biết nàng Dung Dung cùng Nhã Nhã là đế tân gì nhỏ, đát kỷ sủng ái nhất muội muội. Tất cả mọi người đối với các nàng đều là do thành thân sinh muội muội giống như bảo vệ. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải dám đùa giỡn nàng thiên đình thần linh. Hơi hướng Viên Hồng quăng cái hỏi thăm ánh mắt. Viên Hồng trở về cái ngươi tùy tiện đùa nghịch, ca cho ngươi ôm lấy ánh mắt. Dung Dung cái này minh bạch. Trước mặt vị này phồng lên cái bụng, bề ngoài coi như anh tuấn nam nhân, định không phải Tử Vi đế cung, cũng không phải biết thân phận nàng thiên đình thần linh. Hắn là thật đang đùa giỡn chính mình. Trong lòng giận dữ, mặt ngoài Dung Dung thật là lộ ra thanh khâu hồ tộc nhất mạch tương truyền mị hoặc nụ cười. A, Dung Dung che miệng, làm ra một bộ khả ái đáng yêu bộ dáng. Ca ca đều không thành ra sao? Ca ca ngươi đưa ta xinh đẹp như vậy tiêu xài một chút. Trong nhà tỷ tỷ cái kia sẽ không tức giận a? Cái kia kẹp lấy thanh âm, hiển nhiên diễn dịch ra một vị tiêu chuẩn trà xanh tư thái. Một bên Viên Hồng nghe nổi da gà ứa ra, tranh thủ thời gian dừng bước, thậm chí rút lui một chút, phòng ngừa ngộ thương. Bất quá chư cương liệp sắc tâm nổi lên, chính ăn bộ này, lúc này vỗ ở ngực cam kết. Ta thế nhưng là thiên bồng nguyên soái, ai dám sinh khí, lấy muội muội mềm mại khuôn mặt, chỉ cần muội muội nguyện ý, đừng nói một đóa bỉ ngạn hoa, cũng là muội muội muốn chỉnh cái địa phủ bỉ ngạn hoa, ta đều có thể mang tới cho ngươi. A, ca ca như thế có bản lĩnh sao? Thế nhưng là ca ca đã lợi hại như vậy, vì cái gì ca ca bên người đều không có tỷ tỷ ưa thích đâu. Dung Dung nháy thẻ tư thế lan chấm nhỏ mắt to, chớp chớp ngước nhìn chư cương liệp. Chư cương liệp bị một câu không có có tỷ tỷ ưa thích cho đâm mình đầy thương tích, nhưng lại lâm vào bị nữ sinh sùng bái ảo giác, kiên trì trả lời, khác tỷ tỷ nơi nào có muội muội như vậy đặc biệt thị giác. Bọn họ đều ghét bỏ ca ca xấu, nhưng làm nam nhân, tướng mạo cái nào có năng lực trọng yếu. Muội muội chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, về sau ngươi chính là thiên đình thiên bồng nguyên soái lão bà. Ta nhất định sẽ cả một đời đối ngươi tốt, đem ngươi nâng ở lòng bàn tay. Chấm ngoặc kép, chư cương liệp sắc mê tâm khiếu. Tại Dung Dung đùa dưới, còn thật sự cho rằng có mỹ mạo tiên tử coi trọng hắn. Vỗ ở ngực liền muốn ưng thuận vô số hứa hẹn. Chỉ là Dung Dung, trực tiếp đánh gãy lời thề của nàng. Nũng nịu kéo hắn một cái ống tay áo. Cúi đầu có chút khổ sở nói. Thế nhưng là ca ca, người nói đến đây, nhất định đối rất nhiều tỷ tỷ nói qua đi. Chấm ngoặc kép, không có, ta thề, đối với ngươi một người, Chư Cương Liệp lần nữa thề. Đang lúc hắn muốn chờ đợi muội muội nhu tình mật ngữ, cùng ôn nhu thân thể lúc, Dung Dung phong cách biến đổi, vừa mới còn dáng vẻ cạch cỡm thanh âm, trong nháy mắt biến thành ngự tỷ. Đã thiên đình vô số tiên tử đều chướng mắt ngươi, ngươi làm sao lại cảm thấy lão nương sẽ coi trọng ngươi? Ngươi là cảm thấy ta là lớn lên so với các nàng kém, kiến thức so với các nàng thiếu, vẫn cảm thấy ta chính là nhặt ve chai. Dung Dung chống nạnh, chỉ Chư Cương Liệp cái mũi mắng. Ngươi chi này bỉ ngạn hoa là theo địa phủ cầu đến, dùng để đưa nữ sinh a? Cầm lấy đưa khác một người nữ sinh, đưa cho ta, ngươi là thật coi ta không kỵ ăn mặn làm, cứu khổ vịn khó đâu. Dài đến không đẹp trai còn chưa tính, làm sao còn có thể nghĩ đến đẹp như vậy? Một cái không cần thực tình, không có quyền, không có tiền, sắc mê tâm khiếu LSP. Dựa vào cái gì cảm thấy ta Đồ Sơn Dung Dung sẽ coi trọng ngươi? Thật sự cho rằng ta Đồ Sơn nhất tộc thì nam nữ không kỵ? Cái gì đồ bỏ đi đều thu? Tư tưởng có bao xa? Ngươi thì cút ngay cho lão nương bao xa? Đồ Sơn Dung Dung chỉ Chư Cương Liệp cái mũi. Mắng gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Gọi là một cái thống thống khoái khoái. Thẳng đem Chư Cương Liệp mắng ủ rũ. Căn bản không dám nhìn thẳng đối phương. Tại thiên đình, bức bách tại thiên bồng nguyên soái quan vị, cho dù quấy rối tiên tử, cũng không người nào dám như thế mắng hắn. Nhiều nhất chỉ là lễ phép cự tuyệt. Giờ có khỏe không? Trực tiếp bị một vòng phun. Chư Bát Giới cả người cũng không tốt. Thậm chí hoài nghi nhân sinh. Đồ Sơn Dung Dung phun sướng rồi. Cũng không thèm để ý. Dù sao tỷ tỷ nàng là đế hậu. Cá nhân liên quan, nàng sợ cái cọng lông. Chớ nói chi là, nàng là bị quấy dày. Bẩm báo thiên đạo trước mặt cũng là nàng có lý. Sải bước bay thẳng đến trong điện đi đến. Chư Cương Liệp ủ rũ cúi đầu theo ở phía sau. Đợi đến Viên Hồng đi tới. Một tay lấy hắn kéo qua. Viên ca, cái này tiểu nương tử đến cùng là ai a? Thật hung, chấm ngoặc kép. Viên Hồng nhún vai, im lặng nói. Nàng là Tử Vi đế hậu, trước Đại Thương Vương hậu muội muội, ta cũng không dám gây. Ngươi lá gan thật to lớn. A a, đúng a, ta lá gan thật đại. Chấm ngoặc kép. Chư Cương Liệp khóe miệng co giật hai lần, nghĩ đến Đát Kỷ chấp trưởng đế cung lúc bá đạo, yên lặng lau mồ hôi một cái, ngoan ngoãn không lại dám nói một câu. Yên tĩnh cùng tại Dung Dung sau lưng, Viên Hồng nhìn một chút Chư Cương Liệp, lại nhìn một chút ưỡn ngực ngẩng đầu vênh vang đắc ý Đồ Sơn Dung Dung. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có loại nhìn hoan hỉ oan gia cùng vợ hổ mèo phu cảm giác. Chỉ là một chút nghĩ nghĩ, liền lập tức lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra ngoài óc. Đồ Sơn Dung Dung nói thế nào, cũng là Tử Vi đế hậu muội muội, dài đến lại xinh đẹp, lại thế nào mắt mù cũng hẳn là sẽ không coi trọng Chư Cương Liệp. A, đợi đến nhìn thấy Đế Tân lúc, Đế Tân nhìn lấy ủ rũ cúi đầu Chư Cương Liệp, cùng vênh vang đắc ý Đồ Sơn Dung Dung, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ đã biết mình muốn phái bọn họ đi yêu tộc nằm vùng chuyện? Viên Hồng, Chư Cương Liệp, Dung Dung, ta chỗ này có một cái gian khổ nhiệm vụ cần muốn các ngươi giúp đỡ. Đế Tân nghiêm lại sắc mặt, đem tự mình phát hiện yêu tộc cùng Phật giáo âm mưu chậm rãi nói ra. Việc này chuyện rất quan trọng. Chư Cương Liệp, Viên Hồng, các ngươi hoặc bản thể là yêu tộc, hoặc là tu luyện Bát Cửu Huyền Công 36 biến, cho nên ta muốn để cho các ngươi đi một chuyến yêu tộc, xác định đối phương yêu quốc thành lập thời gian. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.